Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 310, do luyện công. Tẩu hỏa nhập ma, khục, một tiếng gấp rút vang dội tiếng ho khan vang lên. Quẹ tương đương phốc, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ trong cổ họng dâng lên. Từ miệng bên trong phun tung tóe mà ra, tung tóe đầy trước người máy bay chỗ ngồi trên ghế dựa. Do hai mắt trong nháy mắt mở ra, trừng lớn đến như hai cái lớn chuông đồng đồng dạng, do căn bản cũng không có để ý ọe ra một ngụm máu tươi. Cùng khóe miệng còn đang chảy máu tươi, hai mắt của hắn trợn lên, đầy mắt mê hoặc, nhìn xung quanh bốn phía. Rất nhanh, do hiểu rõ, nơi này là máy bay nội bộ, mà không phải cái kia đáng chết cảnh sát phân cục. Về đến rồi, đúng vậy. Doa lại về đến rồi. Mình gặp phải lớn oanh tạc a, tựa như là vận khí bạo giáp, trực tiếp bị thiên tuyền, trực tiếp nổ trúng hắn a. Mình vậy mà không có chết, trực tiếp trở về, chẳng lẽ tại cái kia trong trò chơi tử vong, trong hiện thực là sẽ không tử vong sao? Hiện tại Doa cũng không có hiểu rõ kia hoang đảo cầu sinh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên tạm thời dùng trò chơi cách gọi khác đi. Doa nhìn chung quanh một chút, sau đó lập tức cúi đầu nhìn về phía hai tay của mình. Doa giật mình, hai tay của hắn bên trên dính đầy máu tươi, ngay tại vẫn run rẩy. Doa rất nhanh ý thức được, máu tươi trên tay của hắn cũng không phải là tay đổ máu. Hẳn là mình vừa mới ọe ra kia ngụm máu tươi văng đến trên tay. Hẳn là như vậy. Các loại, giống như nơi nào có điểm không đúng. Mình cái này tựa như là tại từ châu Phi bay hướng nước Đức phi cơ chuyến bên trên. Mình làm sao lại nôn ra máu đâu? Mình đây là sao? Đột nhiên, doa ngực truyền đến đau đớn kịch liệt. Ngực cùng trái tim phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Doa liền cảm giác đến lồng ngực của mình giống như liền lao vùn vụt tới ô tô cho va chạm. Lòng buồn bực đau lòng. Phảng phất toàn bộ thân thể đều nhanh muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Doa trong lòng là sợ ngây người. Đây tuyệt đối không phải cái gì bị lao vùn vụt mà qua ô tô đụng, mà là chính bị tạc đạn nổ. Xem ra đây là nổ ra nội thương a. Doa thật sự là sợ ngây người. Xem ra, cái kia đáng chết hoang đảo cầu sinh tuyệt đối không phải trò chơi gì. Hắn ở đâu trong trò chơi bị tạc, trong hiện thực vậy mà cũng thụ thương, mà lại cảm giác còn thật nghiêm trọng. Doa trong lòng rung mạnh. Kia, trò chơi, vậy mà như thế chân thực. Doa trong lòng vẫn còn có chút nghi vấn. Vậy hắn ở trong game đến cùng thế nào? Là đã bị tạc chết rồi? Vẫn là vẻn vẹn bị lừa dối tổn thương đây? Doa hiện tại là không được biết. Hắn chỉ có chờ lần tiếp theo lại tiến vào cái này, trò chơi, về sau. Hắn mới có thể hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. A, lão bản, ngươi làm sao? Đột nhiên một cái thanh âm hoảng sợ, Doa lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy Albertini hoảng sợ nhìn chằm chằm đầy tay là máu tươi Doa. Lo âu đi tới, hỏi đến, Doa vừa định há mồm để Albertini yên tâm, không có việc gì, ngực đau đớn lập tức truyền đến, để hắn khóe mặt giật một cái, hít sâu một hơi, đau, có chút hốt hoảng Albertini luống cuống tay chân đi vào Doa bên người. Cực độ khiếp sợ dò hỏi, lão bản, ngươi làm sao? Nói hắn lại thấy được Doa miệng đầy máu tươi, cùng Doa trước người máy bay trên ghế dựa kia một mảnh máu đỏ tươi. Hắn là lập tức kêu lên sợ hãi, bác sĩ, Mark, ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút. Lập tức, cái này trong buồng phi cơ người toàn bộ đã bị kinh động. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đứng lên. Hướng bọn hắn bên này đánh nhìn qua. Lập tức, hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Bọn hắn đều thấy được Doa dáng vẻ. Bọn hắn đều là sợ ngây người. Doa đây là bị bệnh gì a? Vậy mà làm cho máu tanh như vậy. Những người này đều là phi thường lo lắng. Bởi vì nơi này toàn bộ là Leeds United câu lạc bộ người. Không có người ngoài. Cho nên, bọn hắn nhìn thấy Doa đột nhiên xảy ra chuyện. Bọn hắn là phi thường lo lắng, đồng thời cũng là đầy đầu nghi vấn. Đây rốt cuộc là thế nào? Trước kia bọn hắn nhưng chưa nghe nói qua lão bản của bọn hắn có tật bệnh gì a? Nhìn bộ dạng này, doa thương thế hẳn là thật nghiêm trọng a. Đều euro nhiều như vậy máu tươi. Mà lúc này, Mark Pierce cũng là lập tức lao đến. Mark Pierce là đem xúm lại đám người cho tách ra. Lập tức đi tới doa trước mặt. Vừa nhìn thấy doa dáng vẻ, Mark Pierce cũng là sợ ngây người. Hắn còn thật không có ở trên máy bay gặp qua tình huống như vậy. Hắn là sợ ngây người. Doa tiên sinh đây rốt cuộc là thế nào? Làm câu lạc bộ đội y, đồng thời cũng là Leeds United vận động y học khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách một trong. Hắn nhưng là chưa nghe nói qua doa thân thể có vấn đề gì a. Hàng năm thậm chí mỗi tháng doa đều sẽ định thời gian tại vận động y học phòng thí nghiệm tiến hành kiểm tra sức khỏe a. Doa thân thể là vô cùng cường tráng. Cường tráng đến đủ để một quyền đấm chết một con trâu. Như thế khỏe mạnh doa tại làm sao lại đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy đâu. Albertini mắt thấy Mark Pierce tại cái này sững sờ. Hắn lập tức nói, ai, ngươi làm gì ngẩn ra a? Tranh thủ thời gian nhìn xem lão bản thế nào. Mark Pierce cái này mới hồi phục tinh thần lại, mơ hồ đáp lời, nha, doa lúc này hơi dễ chịu một chút, khó khăn nói ra, tốt, đừng, trách hắn, ta không có việc lớn gì. Mark Pierce lập tức đi vào doa trước núi vì doa kiểm tra. Một kiểm tra doa thân thể. Mark Pierce trong nháy mắt sợ ngây người. Trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm doa. Trong óc của hắn là một mảnh bột nhão. Miệng bên trong là nỉ non. Không không không có thể. Đây không có khả năng. Mark Pierce thật là bị hù dọa. Hắn kiểm tra ra được. Doa thân thể là phảng phất nhận lấy cái gì khoảng cách va chạm. Phảng phất như là doa thân thể bị một cỗ chạy nhanh đến xe Ferrari đụng giống như bay. Thân thể ngũ tạng lục phủ đều là có chút lệch vị trí cùng chấn thương. Thế nhưng là nơi này là ở trên máy bay a. Trên máy bay từ đâu tới lao vùn vụt mà qua xe Ferrari. Mà máy bay cũng là phi thường bình ổn. Tất cả mọi người ở trên máy bay đều không có cảm giác được cái gì điên cuồng sóc này cùng va chạm a. Doa tiên sinh đây rốt cuộc là thế nào? Mark Pierce thật làm không rõ ràng doa là thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Đồng thời, Mark Pierce cũng là hoài nghi mình phải chăng kiểm tra chính xác. Hẳn là mình tính sai đi. Albertini mắt thấy Mark Pierce thất hồn lạc phách không có chút nào tinh khí thần dáng vẻ. Lông mày của hắn là nhíu chặt đi lên. Lập tức quát lớn. Uy, Mark ngươi đến cùng thế nào? Tại mù nói thầm thứ gì a? Tranh thủ thời gian nhìn xem lão bản thế nào a? Mark Pierce toàn vẹn vong ngã. Căn bản cũng không có để ý tới Albertini. Mark Pierce lập tức hướng về phía trước nhô ra thân thể. Nhận thật cẩn thận trợ giúp doa kiểm tra lên thân thể tới. Cẩn thận phản phục sau khi xác nhận. Hắn biết kiểm soát của hắn không có bất kỳ cái gì sai lầm. Doa là nhận lấy kịch liệt va chạm. Để ngũ tạng lục phủ có chút rất nhỏ lệch vị trí cùng chấn thương. Nói thật, thương thế kia không tính quá nghiêm trọng. Doa cũng chính là có chút lòng buồn bực. Ngực có tụ huyết mà thôi. Còn lại đều là còn tốt. Hơi hơi tĩnh dưỡng một gần hai tháng liền tốt. Mà lại lấy doa mạnh mẽ như vậy tố chất thân thể tới nói. Có lẽ sẽ tốt càng nhanh. Nhưng là, Mark Pierce là vô cùng kinh ngạc. Trong lòng là tràn đầy nghi hoặc. Doa tiên sinh đến tột cùng là như thế nào đem mình tổn thương thành như vậy? Mark Pierce là kinh dị nhìn chằm chằm doa. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đến mức hắn đều không có nghe được bên người Albertini bọn người lo lắng tiếng hỏi. Doa nhưng thật ra là biết mình tình huống. Doa là tiếp thu được hệ thống lính đặc chủng cao cấp kỹ năng. Rất nhiều lính đặc chủng mặc dù không phải bác sĩ, nhưng là bệnh lâu thành y. Giống như vậy nổ tổn thương bọn hắn chính là càng thêm quen thuộc. Doa là rất rõ ràng tình hình vết thương của mình. Mà lại, Doa là sẽ lính đặc chủng toàn kỹ năng. Nói cách khác chiến trường y thuật Doa cũng là biết một chút. Cho nên, đối với hắn tình huống của mình hắn là rất rõ ràng. Tình huống cũng không phải là rất nghiêm trọng. Lấy hắn cường tráng như vậy thân thể. Tu dưỡng cái chừng một tháng liền sẽ tốt. Doa thở dốc một tiếng, khó khăn nói ra, tốt, ta không sao, tĩnh dưỡng chừng một tháng liền tốt, các ngươi cũng không nên lo lắng. Marcus càng thêm chấn kinh, lập tức ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Doa vậy mà nói ra những lời này, như vậy hắn liền rất rõ ràng tình huống của mình. Marcus là rất muốn hỏi thăm Doa là như thế nào đem mình làm thành như vậy. Nhưng là nhiều người ở đây miệng táp, Marcus liền không tốt hỏi thăm. Albertini lập tức nói, lão bản, người đừng nói chuyện, lập tức chúng ta liền muốn Munich. Hiện tại ta liền để mặt đất nhân viên công tác liên hệ tốt xe cứu thương. Một xuống phi cơ, chúng ta liền đi bệnh viện. Doa khoát tay áo nói ra, các ngươi đừng lo lắng, tình huống không nghiêm trọng, ta tu dưỡng một tháng liền tốt. Chuyện như vậy ta trước đó gặp được, đây là ta luyện công đau sốc không? Có chút tẩu hỏa nhập ma. Nghe được Doa nói như thế, Marcus có chút chấn kinh. Doa tiên sinh bình thường luyện một chút quyền pháp, luyện một chút Trung Quốc võ thuật cái gì hắn là biết đến. Leeds United câu lạc bộ rất nhiều người đều biết, mà lại rất nhiều đám cầu thủ còn vô cùng sùng bái Doa. Muốn lễ Doa vi sư, để Doa dạy bọn họ võ thuật đâu. Bất quá, Marcus là không nghĩ tới luyện công vậy mà lại ra nghiêm trọng như vậy tổn thương. Marcus là có chút chấn kinh. Cái này Trung Quốc võ thuật quả nhiên bác đại tinh thâm a. Tại cái này trên máy bay, còn thật không có cái gì nguyên nhân khác có thể làm cho Doa chế ra thành như vậy thương thế đâu. Cho nên, Marcus cũng là tiếp nhận Doa thuyết pháp. Albertini nghe được Doa nói như thế liền thở dài một hơi. Trước kia gặp được tình huống như vậy liền tốt, kia như vậy liền thật không nghiêm trọng. Bất quá, Albertini thật đúng là không yên lòng. Hắn lập tức quay đầu hỏi thăm Marcus. Mark, lão bản thương thế như thế nào? Marcus lập tức nói. Lão bản nói không sai. Hắn chỉ phải tĩnh dưỡng một gần hai tháng liền có thể khôi phục. Mà lại lấy lão bản tố chất thân thể, một tháng không sai biệt lắm nên bình phục. Nghe được Marcus nói như vậy, Albertini an tâm rất nhiều. Bất quá, Doa đột nhiên thụ thương vẫn là để hắn vô cùng lo lắng. Đối Leeds United đội mới mùa giải tràn đầy lo lắng, mà Leeds United đội đám cầu thủ cũng là nghĩ đến điểm này. Bọn hắn cũng là đối mới mùa giải sông tràn ngập lo lắng. Doa đối với Leeds United đội đến nói thật là quá trọng yếu. Hắn cái này đột nhiên liền thụ thương, hơn nữa còn muốn tu dưỡng hơn một tháng. Như vậy Leeds United đội mới mùa giải làm sao bây giờ? Marcus lập tức nói với Doa. Lão bản gần nhất ngươi liền không cần quan tâm Leeds United câu lạc bộ sự tình. Ngươi cần phải tĩnh dưỡng. Tâm tình không thể chập trùng quá lớn. Cũng không cần quan hệ lo lắng quá nhiều chuyện. Dạng này mới có lợi cho ngươi khôi phục. Doa khẽ vuốt cằm. Hắn biết Marcus nói đúng. Lúc này, Doa chính là muốn kỵ đại hỉ đại bi, kỵ cảm xúc chập trùng quá lớn, muốn bình tâm tĩnh khí, tĩnh dưỡng thật tốt mới được. Nhưng là hiện tại chính là Leeds United đội chuẩn bị mới mùa giải thời khắc quan trọng nhất. Nếu là hắn cái gì đều mặc kệ, kia Leeds United đội mới mùa giải liền thật nguy hiểm. Đột nhiên, Doa là nghĩ đến mùa giải trước nhiệm vụ thất bại một cái trừng phạt. Đó chính là mới mùa giải giải ngoại hạng Anh độ khó gia tăng 50%. Doa rung mạnh, ta cái ai ra, cái này không phải là hệ thống cho trừng phạt đi. Ta nói sao, làm sao kia bom liền rơi vào như vậy phù hợp, trực tiếp liền nổ trúng hắn chỗ ẩn thân. Nguyên lai đây đều là cái kia đáng chết hệ thống kế hoạch tốt a. Doa thực tình là bó tay rồi, hệ thống này quả nhiên không phải vật gì tốt a. Lần này Doa là muốn tiến hành tĩnh dưỡng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.